Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3364, Tam Đường Trung Thẩm. Buổi trưa đã đến, Hàn Tống bây giờ từ Trần Phi Ưng trong lời nói cũng hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Kiếm Minh nếu muốn lập, thì Hắc Minh cùng Hồng Minh tất diệt, mà bây giờ Hồng Minh cùng Hắc Minh đã trở thành Kiếm Minh phụ thuộc ở dưới hai cái cửa. Bây giờ nếu là còn muốn hủy diệt Hắc Minh cùng Hồng Môn, vậy cũng chỉ có giết hai vị này môn chủ rồi. Giết hai vị môn chủ, giật Hồng Môn cùng Hắc Môn cờ hiệu, như vậy Bất Lương phủ liền chỉ có Kiếm Minh rồi. Mà những cái kia còn nhớ Hồng Minh cùng Hắc Minh võ giả, liền không thể không quy hàng Kiếm Minh rồi. Nghĩ tới đây, Hàn Tống thất hồn lạc phách, thân thể mềm nhũn, đến tại thủy lao bên trong. Hai mắt lập tức ảm đạm, còn có cái gì nguyện vọng chưa hết lời nói? Cứ nói đi. Tường Vi dưới mặt nạ lâm bạch, một đôi đồng tử lộ ra nhu hòa chi sắc. Trần Phi Ưng khẽ cười nói, ta từ trước đến nay thần đô, không chỗ nương tựa, vô thân vô cố, hôm nay tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Duy nhất có một cái nguyện vọng, chính là xin mời dạ đế không quên sơ tâm, thiện đãi trong liên minh huynh đệ. Lâm Bạch nghe nói sau đó, khẽ cười nói, Trần Phi Ưng, nếu là ngươi có thể cố thủ sơ tâm, hôm nay sẽ không lưu lạc đến tận đây. Ngươi đây, Hàn Tống, còn có nguyện vọng sao? Hàn Tống nghe chút, vội vàng từ thủy lao bên trong đứng lên, bắt lấy cửa nhà lao, hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch kêu lên, dạ đế đại nhân, dạ đế đại nhân, ta không muốn chết a, ta không muốn chết. Ta còn hữu dụng, dạ đế đại nhân, ta còn hữu dụng, ta chính là vấn đỉnh cảnh lục trọng võ giả a, ở trong Bất Lương phủ đều xem như một cái tiểu cao thủ. Ta ở chỗ này còn có thật nhiều nhân mạch, dạ đế đại nhân, ta không muốn chết, van cầu ngươi để cho ta một mạng a. Nghe thấy Hàn Tống kêu rên, Lâm Bạch không có đang chú ý rồi, quay người rời đi, nói ra, ngày mai trung thẩm ta sẽ tới trận dự thính, nhưng ta đã trao quyền hình đường, thiện đường, kiếm đường tam đường hội thẩm, ta sẽ đưa các ngươi cuối cùng đoạn đường, không uổng công các ngươi vì Kiếm Minh hiệu lực một tháng này. Sau khi nói xong, Lâm Bạch quay người rời đi địa lao. Phía sau địa lao đường hành lang bên trong, truyền đến Hàn Tống thê lương kêu rên tiếng cầu cứu, thẳng đến Lâm Bạch đi ra địa lao, thanh âm này mới dần dần tối xuống dưới. Địa lao bên ngoài, Lâm Bạch đi sau khi đi ra, nhìn thấy phía trước Bạch Hạc, Thiên Tâm đạo trưởng, Địch Chú ba người đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Dạ đế, ba người nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, cung kính nói, Lâm Bạch đến địa lao đến, tự nhiên không gạt được kiếm đường cùng hình đường. Nếu là bọn họ liền chút bản lãnh này đều không có, Lâm Bạch cũng không muốn đem hình đường cùng kiếm đường giao cho bọn hắn. Ngày mai trung thẩm liền giao cho kiếm đường chủ trì, hình đường cùng thiện đường trợ lý đi. Lâm Bạch có chút mệt mệt nói ra. Bạch Hạc hỏi dò, có thể muốn lưu chút thể diện. Lâm Bạch lắc đầu nói, không cần, không hung ác không đủ để chấn lòng người. Nói xong, Lâm Bạch quay người rời đi địa lao, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Bạch Hạc cuối cùng vẫn vô lực than nhẹ một tiếng. Tại vừa rồi hắn thăm dò tính chất hỏi một chút, chính là vì giúp Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng mưu một con đường sống. Nhưng hắn từ Lâm Bạch nơi đây lấy được trả lời, lại là như thế kiên định. Bạch Hạc liền biết, Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng là khó thoát khỏi cái chết rồi. Vô Lượng Thiên Tôn, Thiên Tâm đạo trưởng nói một tiếng Phật hiệu, nhìn về phía Bạch Hạc nói ra. Bạch Hạc đường chủ, bần đạo cảm thấy dạ đế đại nhân nói đúng, không hung ác không đủ để chấn lòng người, còn xin ngày mai trung thẩm thời điểm, Bạch Hạc đường chủ nhớ lấy không thể nhân từ nương tay. Bạch Hạc sắc mặt bỗng nhiên băng lãnh, nói ra, xin mời Thiên Tâm đạo trưởng yên tâm, ta minh bạch ta đang làm cái gì. Ba người rời đi, chuẩn bị ngày mai trung thẩm. Đảo mắt chính là ngày kế tiếp bình minh. Bây giờ Kiếm Minh bên trong, tất cả cao tầng võ giả, tề tụ Kiếm Minh hình đường bên trong, ước chừng có mấy ngàn vị võ giả, tổng hợp nơi đây, tại trước mọi người, 12 thanh trên ghế, ngồi ngay thẳng bây giờ kiếm minh 12 vị đường chủ. Mà Lâm Bạch mang theo Tường Vi mặt nạ, ngồi tại cao vị phía trên. Đôi mắt khép hờ, giống như tại dưỡng thần. Tại trong nội đường, quỳ hơn 200 vị võ giả cùng Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng. Hôm nay trung thẩm đã duy trì liên tục dòng dã cho tới trưa rồi. Cuối cùng, kiếm đường đường chủ Bạch Hạc đứng lên, thở sâu nói, trải qua kiếm minh kiếm đường, hình đường, thiện đường tam đường trung thẩm. Ngày xưa hồng môn môn chủ Hàn Tống, hắc môn môn chủ Trần Phi Ưng, mang theo mấy trăm vị tâm phúc trộm lấy hắc môn cùng hồng môn bảo khố tội danh là thật. Lại hai người lấy vô lực phản bác. Theo minh quy, trộm cướp trong liên minh trọng yếu tài vật, chính là tội chết. Cho nên, hôm nay, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Bạch Hạc ngôn từ hay là dừng một chút, nhưng tùy theo lắc đầu nói ra. Cho nên hôm nay định Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng cùng toàn trường 200 vị võ giả tội chết. Từ sát đường các huynh đệ xuất thủ, chấm dứt tính mệnh, đăng ta kiếm minh minh quy. Nhìn về sau kiếm minh đệ tử, lấy đó mà làm gương, không cần thiết tái phạm. Sau khi nói xong, Bạch Hạc ôm quyền nhìn về phía Diệp Lương cùng Lãnh Kiếm. Nói ra, làm phiền sát đường chư vị huynh đệ. Diệp Lương cùng Lãnh Kiếm đứng lên, khẽ gật đầu, nghe thấy tội chết đã định. Toàn bộ hình đường bên trong lập tức truyền đến một mảnh kêu rên cùng cầu xin tha thứ thanh âm. Oan uổng a, oan uổng a, đây đều là Hàn Tống gọi ta làm a, không liên quan gì đến ta. Dạ đế đại nhân, dạ đế đại nhân, chấm ngoặc kép, Trần Phi Ưng người nói một câu a, người nói cho dạ đế đại nhân, là người gọi ta làm a. Dạ đế đại nhân tha mạng a, dạ đế đại nhân tha mạng a. Chúng ta biết sai rồi. Chúng ta biết sai rồi. Còn xin dạ đế đại nhân tha mạng a. Liền liền Hàn Tống đều đối với Lâm Bạch kêu khóc nói. Dạ đế đại nhân, tha mạng a, tha mạng a. Bạch Hạc sau khi nói xong, quay người trở về chỗ ngồi phía trên. Lúc này, Diệp Lương cùng Lãnh Kiếm gọi ra mấy trăm vị sát đường võ giả, đem những người này vây lại. Diệp Lương cùng Lãnh Kiếm đang chuẩn bị lúc động thủ, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch, lại phát hiện Lâm Bạch trầm mặc không nói, một mực đang nhắm mắt dưỡng thần. Cho nên hai người vừa nhìn về phía Bạch Hạc, Bạch Hạc phát giác được hai người tầm mắt sau đó, dư quang quét qua Lâm Bạch, bất đắc dĩ than nhẹ, khẽ gật đầu, ra hiệu Diệp Lương cùng Lãnh Kiếm động thủ. Diệp Lương cùng Lãnh Kiếm liếc nhau, đưa tay vung lên. Sát đường võ giả lập tức xông đi lên, trở về lưỡi dao, đem quỳ tại trong điện võ giả trực tiếp diệt sát. Những võ giả này bao quát Trần Phi Ưng cùng Hàn Tống ở bên trong, đều bị giam cầm tu vi. Bây giờ tại sát đường võ giả thủ hạ, căn bản không hề có lực hoàn thủ. A, chấm ngoặc kép, trong điện truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết âm, giống như ma âm rót vào tai, cực kỳ bi thảm. Thấy chung quanh tất cả trong kiếm minh cao tầng đều nhìn thấy mà giật mình. Toàn thân phát lạnh, Trần môn chủ, còn có lời gì sao? Diệp Lương đi vào Trần Phi Ưng trước mặt, hỏi. Trần Phi Ưng quỳ trên mặt đất, hai mắt vô thần, khẽ lắc đầu, hy vọng Diệp đường chủ kiếm có thể mau một chút, đừng có quá nhiều thống khổ là được. Yên tâm, tại hạ kiếm là tuyệt đối nhanh. Lãnh Kiếm nhìn về phía Hàn Tống, hỏi, Hàn môn chủ, buổi trưa đã đến. Hàn Tống trong mắt lưu lại nước mắt, ôm Lãnh Kiếm đùi hô. Lãnh Kiếm huynh đệ, Lãnh Kiếm đường chủ, người đi cầu dạ đế. Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Lãnh Kiếm bất đắc dĩ đá văng ra Hàn Tống, cùng Diệp Lương cùng nhau nâng lên lợi kiếm, chém về phía hai người đầu lâu phía trên. Mà liền tại hai người muốn giết Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng thời điểm, đột nhiên một mực đang nhắm mắt dưỡng thần Lâm Bạch mở ra hai mắt. Hai đạo ánh mắt sắc bén hóa thành hai thanh phi kiếm xông ra, đem đâm về Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng kiếm, trực tiếp chấn khai. Lãnh Kiếm cùng Diệp Lương giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai thanh phi kiếm ở giữa không trung vừa đi vừa về xoay quanh, tản ra kinh khủng kiếm ý. Lâm Bạch xuất thủ, cứu Lãnh Kiếm cùng Diệp Lương dưới kiếm Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng. Hết chương.